Trước đó không biết trong chữ vật giới chỉ của hắn có lệnh bài của 4 vị đại nhân. 8 vị sứ giả nhìn hướng Miêu Nghị, chờ xem hắn đối chấp. Bọn họ phải tìm hiểu rõ sự việc, không thể ra tay lung tung. Miêu Nghị cười nói, Hoàng Bảo Chủ thật là biết nói chuyện, thì ra là vô tình cướp đồ của ta. Lần đầu tiên ta nghe nói có chuyện cướp đồ mà còn vô tình cướp được. Lưu Vân Sa Hải đúng thật là nơi tốt. Được rồi, nếu đã vô tình cướp được thì bây giờ người Tinh Túc Hải ở đây, hy vọng Hoàng Bảo Chủ nể mặt 8 vị tả sứ trao trải đồ cho ta. Hy vọng không giống lúc trước Miêu Mỗ đòi đồ về lại là vô tình bị cướp, sau đó vô tình làm mất đồ của ta. Miêu Nghị nghiêng đầu nói với Cửu Lập. Cửu Tổng Quản, nếu như ta nhớ không lầm thì đã nhắc nhở nhiều lần về những thứ trong chữ vật giới chỉ của ta. Cửu Tổng Quản nói với ta chữ vật giới chỉ là đã mất. Làm gì mà Lưu Vân Sa Hải to lớn, mất rồi là không tìm thấy, còn bảo chúng ta không thể tìm về được. Ta nói không sai đúng không? Miêu Nghị quay đầu xòe tay với Hoàng Kình Thiên. Hoàng Bảo Chủ, con người của ta nói năng vụng về, không biết cách kể chuyện như các người. Trước đó là vô tình cướp đồ, vô tình ra tay đánh ta thế này, rồi vô tình đồ bị rơi mất, hoàn toàn là tự mình nói. Nếu các người nói có lý, bây giờ không biết có thể vô tình kiếm được trả lại cho ta hay không? Miêu Nghị truyền âm cho 8 người kim quang. Lệnh bài là chuyện nhỏ, tài liệu luyện chế tiên nguyên đan mới là quan trọng. Các người đừng làm vậy, chờ ta lấy đồ về rồi tính. 8 người ánh mắt âm trầm nhìn Hoàng Kình Thiên. Những lời Miêu Nghị nghe nói như song hùng cố ý muốn cướp lệnh bài. Bọn họ chờ đối phương cho lời giải thích. Hoàng Kình Thiên không hiền gì, đáp trả. Nói bậy bạ. Miêu Nghị thầm mừng, chỉ sợ người ta giải thích rõ ràng, không chịu thừa nhận càng tốt. Miêu Nghị gật gù nói. Hoàng Bà Chủ giỏi lắm, trực tiếp chối. An trưởng quầy của Thương hội Tiên Quốc, lão bà nương của Phong Vân Khách Điếm đều tận mắt chứng kiến sự việc xảy ra. Hai vị có chịu làm chứng không? Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn hai người. An Chính Phong im lặng, gã không muốn bị lôi vào chuyện này nên không lên tiếng. Lão bà nương lạnh nhạt. Ta không biết gì. Dù lão bà nương muốn giúp Miêu Nghị nhưng sẽ không công khai đứng về phía hắn. Miêu Nghị lạnh lùng. Các người giỏi lắm. Coi như ta không nói gì hết. Miêu Nghị xòe tay nói, chỉ nói một câu, các ngươi có trả đồ không? Ngô Đa nghiêng đầu cười nói, Kiều Lập, trả đồ cho hắn. Kiều Lập búng tay bắn ra một chữ vật giới chỉ, Miêu Nghị chộp lấy nhanh chóng thi pháp xem xét. 15 con đường lang vẫn còn, mấy thứ khác bị lục tung. Miêu Nghị thi pháp điều tra mấy con tinh linh, pháp ấn bên trong vẫn còn, hắn thầm thở phào. Miêu Nghị tiếp tục kiểm tra tài sản khác. Cửu nhĩ hàng ma sử còn đó, mấy món pháp bảo khác vẫn còn, 4 tấm lệnh bài vẫn còn. Mấy món linh tinh khác thì Miêu Nghị cũng không nhớ là bao nhiêu, nhưng ước chừng có bị thất thoát cũng không nhiều. Miêu Nghị triệu ra 4 tấm lệnh bài hắn hướng Kim Quang, Lệ Phong, Lăng Thiên Bôn Lôi. 4 người nhận vào tay xem xét. Miêu Nghị nói đúng, quả nhiên song hùng cướp lệnh bài. Sau khi nghe Miêu Nghị nói thì bọn họ tuyệt đối không tin thứ này vô tình bị cướp về. Bọn họ cất đi lệnh bài ký chủ tứ vương, lạnh lùng nhìn song hùng. Kim Cang truyền âm hỏi Miêu Nghị, tài liệu điện chế tiên nguyên đan về chưa? Đã xác nhận lệnh bài bị đối phương cướp, thứ khác tạm không nói, nhưng tiên nguyên đan là việc lớn. Ký chủ tứ vương đã dặn dò đây là nguyên nhân quan trọng khi sai 8 người đi. Miêu Nghị bay nhanh tới bên cạnh 8 người truyền âm. 8 người nhướng mày nhưng vẫn làm theo bao vây quanh hắn. Miêu Nghị lấy ra một núm hột tiên hạnh trong giới chữ vật, âm thầm đưa cho 8 người, xem, có 9 viên. Miêu Nghị truyền âm bảo, một số vật chân quý trong chữ vật giới chỉ của ta còn thiếu hay không chẳng quan trọng, nhưng quan trọng là dược liệu phụ chế, luyện chế tiên nguyên đan, không thiếu cái nào. May mắn, chắc bọn họ có mắt, mà không biết vàng ngọc, không nhận ra thứ này, không thì chắc chắn không giữ được. 8 vị quay quanh vòng tròn nhìn thứ trong tay Miêu Nghị, ánh mắt nghi ngờ thầm nghĩ đây là thứ gì. Kim Quang nghi hoặc, đây là dược liệu phụ chế tiên nguyên đan, sao trông giống như hột vậy? Miêu Nghị khinh thường, Kim Hữu Sứ nhìn kiểu gì? Không biết thì nói không biết, không biết còn giả bộ hiểu biết. Các ngươi cầm lấy xem, thử coi đã thấy qua loại hột này chưa? Tám người mỗi người cầm một hột nhắm nghía, nhìn sao cũng giống hột, nhưng thi pháp không thể nhìn thấu bên trong hột. Vỏ rất cứng, cầm trong tay cảm nhận linh khí rất nhạt bay ra. Miêu Nghị nói, các ngươi ngửi thử xem, cẩn thận chút, đừng để người ta thấy. Tám người nắm chặt hột sợ bị người thấy, đặt gần mũi ngửi thử. Hai đoàn người lơ lửng trên không trung, nhìn thấy chín người tụ lại thì thầm không biết đang mật mưu cái gì. Nhưng xem tình huống thì Miêu Nghị và Tinh Túc Hải đúng là thân thiết. Yến Bắc Hồng chỉ ngoái đầu liếc qua. Lão bản nương nghiến răng, cảm giác Miêu Nghị hơi bí hiểm, không biết tiểu tử này giấu bao nhiêu bí mật mà cứ đem lại bất ngờ cho nàng. Thiên Nhi Tuyết Nhi thì thầm kinh thán, vòng giao tiếp và nhân mạch của đại nhân thật là rộng rãi. Nhân vật trong truyền thuyết cũng có quan hệ thân thiết với đại nhân. Hồng Tụ Hồng Phất thở dài, hèn gì lúc trước Miêu Nghị có thể kiếm một hơi được 3 vạn viên vô ưu quả. Quan hệ với Tinh Túc Hải bày ra đó, nếu đại nhân của nàng linh hoạt giống như Miêu gia thì tốt biết mấy, cứ dũng mãnh cường cường chưa chắc lâu dài. Hoàng Kình Thiên Ngô Đa liếc mắt nhìn, sắc mặt khó xem, trong lòng chồn xuống. Sao tên kia và Tinh Túc Hải có quan hệ thân thiết nhiều thế? Sắc mặt An Chính Phong cũng khó xem, Miêu Nghị là tu sĩ quan phương của Tiên Quốc mà chơi thân với đám lão yêu quái Tinh Túc Hải. Vị triều tế kia biết làm sao bây giờ? 8 tả hữu sứ giả thập thò châu đầu ghé tai với Miêu Nghị, bị thứ trong tay hấp dẫn không quan tâm cái nhìn của người khác. 8 người, người tù quay sang nhìn nhau mắt lộ tia kinh ngạc. Miêu Nghị hỏi, các người thấy loại hột như vậy bao giờ chưa? Lăng Thiên truyền âm, mùi thơm rất đặc biệt, chư người đã thấy sảng khoái tinh thần, tỏa ra linh khí thoảng thoảng. Kim Quang gật đầu nói, không phải hột, đúng là linh dược. Nhìn liền biết là thứ tốt, nhưng hình dạng giống hột. Thanh Phong hỏi, tiểu tử, cái này là cái gì? Miêu Nghị vẫy tay với mấy nhiều ra hiệu trả lại. Thứ lỗi, không tiện cho biết. Mấy người nhìn nhau, nói thật bọn họ không muốn trả, nhưng giữ cũng vô dụng đành đưa về. Miêu Nghị cất đồ đi khẽ thở dài. May mắn không mất thứ này, cái khác thiếu thì thôi đi vậy. Kim Quang hỏi, thiếu cái gì? Miêu Nghị trả lời, 1.000 vạn viên nguyện lực châu, khoảng 100 viên kết đan tam phẩm mất hết, 2 viên kết đan tứ phẩm cũng mất, thiếu chừng 100 ức kim tinh, cùng vô số ngũ cực tinh thạch. À, còn một cây bảo thương tứ phẩm ta sử dụng, bảo thương tam phẩm ta dùng cũng mất, lần này thật là lỗ to. Câu nói thốt ra 8 người nhìn Miêu Nghị như quái vật, thái độ tỏ rõ không tin. Thanh Phong nhướng mày. 2 viên kết đan tứ phẩm, pháp bảo tứ phẩm, người lấy đâu ra nhiều của cải như vậy, người cố ý xúi dục phải không? Miêu Nghị kinh thường. Mỗi người có con đường của mình, các ngươi không tin thì thôi. Nếu ta muốn xúi dục thì nói thẳng tài liệu điện chế tiên nguyên đan bị bọn họ lấy là xong, cần gì phải nói mấy lời này. 8 người ngẫm lại thấy cũng có lý, nhưng vẫn hơi không tin Miêu Nghị giàu vậy. Miêu Nghị không rông dài với bọn họ, hắn ra khỏi vòng tròn hướng đối diện. Hoàng Bảo Chủ từng nói tại đây, ai muốn sống thì thống, kêu ai chết thì người đó chết, không muốn người nào đi thì không ai đi được. Nhưng cấp dưới của ta bị bắt giữ, có thể xin Hoàng Bảo Chủ giơ cao đánh khẽ hay không? Hoàng Kình Thiên sắc mặt âm trầm, trước mặt bao người gã thật sự không lép vế thả người được. Ngô Đa lên tiếng. Kiều Lập, thả người. Kiều Tổng Quản hướng bên dưới, thả người. Đám đông bên dưới rối ren, hì hục đào tường hầm bị sụp, khiến thật nhiều kiến trúc bên gia bảo chỉ là trang trí để đại khách. Cư ngụ tu luyện đều ở dưới đất. Đám người Võ Quần Phương bị áp giải, Trình Diệu Uy đã khỏe, vết thương của Dương Triệu Thanh cũng lành. Từ lúc thấy lệnh bài trong nữ vật giới chỉ của Miêu Nghị thì bọn họ lo nhất Oa Phong, thật ra là người Tinh Túc Hải âm thầm cài vào. Vì không khiến hiểu lầm nên nhanh chóng có bệnh trị liệu, bị thương thì chữa. Những kẻ dẫn đầu áp giải đám người đi ra thì lộ thái độ hốt hoảng, phập phồng lo sợ không dám nhìn lên trên. Trừ Nhậm Huyền Minh còn ai? Nhậm Huyền Minh nằm mơ cũng không nghĩ Miêu Nghị lại trả thù nhanh tới như vậy. còn mạnh mẽ như thế, trong lòng Nhâm Huyền Minh rất là căng thẳng hồi hộp. Miêu Nghị lạnh lùng nhìn thẳng Nhâm Huyền Minh, hắn tạm thời không để ý tới gã. Thấy cả nhà Trình Diệu Y định bay thẳng lên cảm ơn, Miêu Nghị Trần Ân lập tức ra hiệu bọn họ sắp bay lên không thì nhanh chóng bước đi trước tìm chỗ trốn, lát nữa sẽ xảy ra chuyện. Dương Diệu Thanh nhìn Sa Bảo bị san bằng, lại nhìn Miêu Nghị trên dưới thì lộ vẻ hưng phấn và kính ngưỡng. Đại nhân quả nhiên nói chuyện giữ lời, trong vòng một tháng sẽ tới đón gã, hắn thật sự làm được. Miêu Nghị nói tiếp, Hoàng Bảo Chủ, các người đánh ta ra thế này, có phải cũng nên chữa thương giúp ta không? Miêu Nghị cố ý không nói hết một lần mà từng cái mở ra, chờ xem đối phương có thể nhịn được bao lâu. Nhóm Kim Quang chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Miêu Nghị bị Song Hùng làm thịt. Sự việc liên quan tới Tiên Nguyên Đan, chỉ cần buộc Song Hùng ra tay thì mục đích của hắn hoàn thành. Đối phương dám đụng vào Miêu Nghị ngay trước mặt bát sứ, tức là không thèm để Tinh Túc Hải vào mắt. Hoàng Kình Thiên chưa nói gì, Ngô Đa đã búng một cốc tinh hoa tiên thảo tới. Miêu Nghị chụp lấy. Ngô Đa nói, gốc tiên thảo này đủ chữa thương cho người. Miêu Nghị hơi thi pháp, huyết ra chỗ cổ tay vỡ ra, lại đổ máu. Miêu Nghị thi triển pháp lực. Từng lũ tinh vân tập trung đến chỗ vết thương. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Miêu Nghị bứt một nhánh tiên thảo bỏ trong vòng miệng nhai nuốt, còn giữ lại thì cất đi. Làm phiền Hoàng Bảo Chủ đã giơ tay đánh khẽ. Miêu Nghị chỉ vào Cưu Lập đứng sau lưng Song Hùng, tiếp chỉ hướng Nhâm Huyền Minh. Cưu Lập, Nhâm Huyền Minh, ta muốn đầu hai người bọn họ. Cưu Tổng quản Nhâm Huyền Minh luống cuống. Ngô Đa kéo Hoàng Kình Tiên hơi xúc động trầm giọng cảnh cáo. Miêu Nghị, chúng ta đã rất nể mặt ngươi rồi, đừng quá đáng. Ngô Đa nhìn An Chính Phong. An trưởng quầy, ngươi nên quản lý tiên quốc của ngươi đi. An Chính Phong chưa nói gì, Miêu Nghị đã ngắt lời. An trưởng quầy, đây là ân oán cá nhân, không liên quan tới tiên quốc. Diêm Tu. An Chính Phong khóe môi co giật. Diêm Tu bay tới chắp tay. Có thuộc hạ. Miêu Nghị chỉ vào Nhâm Huyền Minh bên dưới. Bầm nát hắn ra. Diêm Tu lập tức cầm hai cây búa to. Tuân lệnh. Thiên Nhi Tuyết Nhi đã yêu cầu Yêu Nhược Tiên chế hai món pháp bảo tam phẩm cho Diêm Tu. Diêm Tu lao xuống, Nhâm Huyền Minh đứng bên dưới. Hoàng Kình Thiên giống to. Ngươi dám! Hoàng Kình Thiên định giơ tay đánh Diêm Tu lao xuống. Xoẹt! Yến Bắc Hồng chĩa đại đao đỏ máu, sát khí bàng bạc thẳng hướng Hoàng Kình Thiên, làm gã và Ngô Đa giật bắn người. Hai người chưa từng thấy sát khí đậm đặc như vậy. Hai người thế mới phát hiện đã đánh giá thấp kẻ xa lạ này. Ngô Đa hỏi, ngươi là ai? Yến Bắc Hồng chỉ đao quát, có Yến Bắc Hồng ở đây, ai dám động đậy? Thanh âm sang sảng, thiên địa chấn động. Bên dưới vang lên tiếng hét thề lương. À, bảo chủ cứu ta! Nhâm Huyền Minh đang chạy trốn, bị Diêm Tu một búa giết chết. Hai lưỡi búa trong tay Diêm Tu liên tục chém. Nói băm nát hắn thì sẽ thật sự chặt nát bấy. Mặt Song Hùng đen thui, giết tuột hạ ngay trước mặt bọn họ, hôm nay mất hết mặt mũi. Nhưng lúc này sống chết của một tiểu nhân vật không trong phạm vi suy xét. Yến Bắc Hồng. Hai người nhìn nhau có nghe nói qua tên này, nhưng cái đó lẽ ra là tu vi không cao như vậy. Lão bản nương An Chính Phong ngạc nhiên nhìn Yến Bắc Hồng. Trong tiếng quát vừa rồi có thể nghe ra tu vi Yến Bắc Hồng hơn xa tưởng tượng bọn họ. Nhiều người quen, mặc dù đều không thắc mắc nhìn Yến Bắc Hồng. Miêu Nghị lạnh lùng. Hoàng Kình Thiên Ngô Đa, hai người các ngươi bị điếc xảo, bốn tọa kêu các ngươi giao Cửu Lập ra, không nghe thấy. Lời thốt ra, lão bản nương, An Chính Phong, đám người có đối diện đều trợn tròn đôi mắt. Một điện chủ bình thường, cùng lắm là một chấp sự kim điện, ngay trước mặt công chúng răn dậy đe dọa Song Hùng Lưu Vân Sa Hải. Tám vị tả hữu sứ giả cũng liếc qua nhau, bọn họ không biết tên Miêu Nghị này đang buộc hai phe đánh nhau. Hoàng Kình Thiên Ngô Đa tức giận rách khóe mắt. Ngô Đa một lần nữa kéo Hoàng Kình Thiên nổi khùng trầm giọng. Kim Quang, đây là ý các người. Kim Quang thản nhiên. Giao đầu cựu tổng quản gì đó cho hắn. Hai người từ nay rời khỏi Lưu Vân Sa Hải, lĩnh theo tu sĩ Tử Điên trở nên của Sa Bảo đi theo chúng ta tới Tinh Túc Hải, suốt đời làm nô thì bỏ qua việc này. Hoàng Kinh Thiên tức giận nói, chúng ta đã liên tục nhân nhượng, cớ gì ép sát? Kim Quang lạnh lùng, bởi vì hai người các ngươi cướp lệnh bài của bốn vị đại nhân, lý do này chưa đủ sao? Ngô Đa cắn răng, chúng ta đã nói trước đó không biết trong chữ vật giới chỉ có lệnh bài của bốn vị đại nhân, các ngươi đừng nghe tiểu tử này châm ngòi ly gián. Miêu Nghị chỉ vào mình, định đấu võ mồm với đối phương. Ta châm ngòi ly gián. Ai ngờ bị Kim Quang ngắt lời. Hắn châm ngòi ly gián hay không chẳng quan trọng. Lúc đó các ngươi phát hiện, sau này mới biết lệnh bài cũng không quan trọng. Điều quan trọng các ngươi đã xác nhận thật sự cướp lệnh bài của bốn vị đại nhân. Những chuyện khác đừng giải thích, chúng ta không cần nghe, cũng không muốn nghe. Hoàng Kinh Thiên nghiến răng nói, Kim Quang, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Kim Quang lạnh nhạt nói, Hoàng Kinh Thiên, Ngô Đa, có vẻ hai người các ngươi làm thổ hạng đế ở đây, nên quên hết tất cả. Ai cũng có thể cướp đồ của bốn vị đại nhân sao? Lấy đồ của bốn vị đại nhân mà không đi tạ tội ngay, còn dám cầm trên tay giữ lại. Lá gan rất to. Nếu bỏ qua lần này thì về sau ai đều có lý do lý chấu. Ta trịnh trọng nói lại một lần nữa, đã xác nhận hai người cướp đồ của đại nhân, tám chúng ta đã cùng đến đây thì sẽ không quay về tay không. Đi theo chúng ta còn giữ được mạng sống cho các người, không thì sẽ lấy đầu của các ngươi về báo cáo với đại nhân. Dù gì cũng quen biết, đừng ép chúng ta ra tay. Miêu Nghị quay đầu nhìn tám vị đứng sau lưng mình thầm kinh ngạc. Hắn đang nghĩ nhiều, không cần kiếm nhiều lý do, miễn chứng minh trong hùng cướp lệnh bài đi là xong. Người khác nghe thấy vậy, lời này thì tim rất cháy bịch, đã lính giáo cái gì gọi là khí phái vương giả. Cơ mặt trong hùng co giật, đã hiểu miễn lệnh bài nằm trong tay bọn họ thì không cần hiểu chuyện hiểu lầm hoặc không. Bên Tinh Túc Hải sẽ không bỏ qua. Có câu nói gọi là giết gà dọa khỉ. Tuy không nhất quyết chết thọ nhưng phải xử phạt để người trong thiên hạ xem. Biết rằng tuy Tinh Túc Hải luôn giữ im lặng nhưng không dễ ăn hiếp. An Chính Phong và Lão Bản Nương đứng song song, bản năng liếc nhau, nóng nổi lên một suy nghĩ. Ngày lành của Song Hùng đã hết vì bên Tinh Túc Hải không cho bọn họ con đường thứ ba. Ngân Quang Hữu Sứ, Đông Tinh Cung lên tiếng. Chiến hay đi theo chúng ta, nói một câu, đừng kéo dài thời gian. Chúng ta không có kiên nhẫn. Hoàng Kinh Thiên siết chặt hai nắm tay kêu rôm rốt, sắp thở đến nỗi khùng. Ngô Đa vịn tay Hoàng Kinh Thiên nhẹ lắc đầu. Nhị ca, hàng đi. Lục Thánh động thì bọn họ còn có thể chơi trò cân bằng. Nếu Tinh Túc Hải động thì bọn họ không ai đứng ra bênh vực. Vì Tinh Túc Hải phá vỡ cân bằng đem đến lực uy hiếp cực lớn với bọn họ. Song Hùng dùng mánh khóe, còn Tinh Túc Hải dựa vào sức mạnh. Không ai trong Lục Thánh sẽ trả giá cực lớn liều mạng đổ máu với Tinh Túc Hải chỉ vì Song Hùng. Câu này thốt ra, Cưu Lập đứng đằng sau lập tức biến sắc mặt, lắc người chạy trốn. Hoàng Kinh Thiên, Ngô Đa ngoái đầu liếc qua, mặt ủ rũ. Hai người không đuổi theo, nhưng cũng không ngăn cản. Yến Bắc Hầm giống to vác đao rượt theo. Đừng chạy! Nhưng tu vi hai người sấp xỉ, Yến Bắc Hồng muốn đuổi kịp e rằng khó khăn. Mắt thấy hai người một trước một sau đi xa. Vèo. Lăng Thiên Tả Sứ, Nam Túc Tinh Cung biến mất tại chỗ, chỉ còn lại ảo ảnh ở yên chỗ cũ. Lăng Thông hành động sau, nhưng khoảnh khắc đã vượt qua Yến Bắc Hồng đuổi theo Cửu Lập chạy trốn. Nháy mắt hóa thân trăm ngàn ảo ảnh như tia chớp vây công Cửu Lập, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Tốc độ công kích nhanh đến mức Yến Bắc Hồng đuổi theo đằng sau hết sức ngạc nhiên, vội dừng giữa không trung. Cửu Lập hét lên thảm thiết. À! Cửu Lập hầu như không có sức đánh lại Lăng Thiên, bị vô số móng vuốt bao vây. Tứ chi bị xé khỏi thân thể, máu thịt tứ tung. Biết bao người hít một ngụm khí lạnh nhìn Cửu Lập bị xé thành từng mảnh nhỏ, khiến người rét run. Trăm ngàn ảo ảnh hợp thành một, Lăng Thiên cực lại tay cầm một viên kết đan tứ phẩm, một chữ vận thủ trạc,

nhanh chóng càn quét khắp Lưu Vân Sa Hải. Rất nhiều người trốn trong nhà đất không chút bắt mắt tu luyện, đột nhiên bị trời giáng họa bất ngờ, chưa biết xảy ra chuyện gì đã mất mạng bị cướp sạch. Một nhóm người quanh năm cướp bóc trong Lưu Vân Sa Hải, lần này đã bị báo ứng. Đám người tu sĩ tiên quốc huyết tẩy Lưu Vân Sa Hải 3 ngày trời mới hết, ai nấy thì lời cả túi hả hê đi. Lưu Vân Sa Hải vốn hoang vắng, nay càng hoang tàn hơn. Trong vòng 3 ngày có ít nhất hơn 10 vạn tu sĩ bị vạ lây giết chết, thật sự là huyết tẩy Lưu Vân Sa Hải. 6 thường hội Phong Vân khách điếm chật đích người, đầy người chạy nạn chen chúc vào trong sân, không còn chỗ chứa, ai nấy trong lòng sợ hãi. Lưu Vân Sa Hải gặp hạo kiếp trước giờ chưa từng có. Lão Bản Nương dẫn dắt đám người mập tượng đứng lên trong sân thượng bốn phía, không thấy căn nhà nào hoàn chỉnh. Nho sinh vừa tức vừa buồn cười nói, Ngô Nhị bị điên rồi, hắn làm vậy, người Lưu Vân Sa Hải bị hắn chết chết gần hết thì khách điếm làm ăn thế nào? Thạch Tường khẽ thở dài, năm nay quà tặng cho các nhà sẽ rút bớt lại, bên Gia Bảo thì đỡ khỏi phải tặng. Mộc Tượng lắc đầu, việc buôn bán thương hội của năm nước này cũng sẽ gặp họa, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Lão Bản Nương xoay người nhìn mấy người, trầm ngâm, có phải hắn giận ta không? Mộc Tượng do dự nói, không đến mức đó đi, hắn không đến mức không nhìn ra không phải Lão Bản Nương không muốn giúp hắn, mà vì bất đắc dĩ. Yến Bắc Hồng và Miêu Nghị dẫn người trở về biên cảnh tiên quốc. Những người khác đứng trên trời chờ. Yến Bắc Hồng ngoắc Miêu Nghị đáp xuống một khu núi rừng. Miêu Nghị lấy làm lạ hỏi, Yến đại ca có gì? Yến Bắc Hồng nói, lát nữa ta lĩnh các phái về san bằng Vân Hoa Tông. Miêu Nghị gật đầu, vừa lúc ta dẫn người giúp đại ca một tay. Yến Bắc Hồng giơ tay ngăn cản, không cần, sau khi diệt Vân Hoa Tông ta sẽ đầu hướng Ma Quốc, ngươi đừng để mình bị cuốn vào nữa, nói cho ngươi biết một tiếng để chuẩn bị tâm lý vậy thôi. Miêu Nghị kinh ngạc kêu lên, đầu vào Ma Quốc? Yến Bắc Hồng mặc áo đỏ chậm rãi đi tới vách núi đón gió thổi. Ngươi cũng biết ta là tu luyện ma công, sau khi trở về từ hội dẹp loạn Tinh Túc Hải thì ta và Ma Quốc không cắt đứt liên lạc, luôn giữ liên lạc với Vân Phi Dương. Thật ra ta đã có thân phận khác bên Ma Quốc, chẳng qua bên đó kêu ta tiếp tục ở lại Tiên Quốc. Nhưng bất đắc dĩ tu vi của ta tăng tiến quá nhanh, cấp trên xếp người bên cạnh ta. Lần này ta lộ tu vi Kim Liên, cấp trên tùy thời sẽ xuống tay với ta. Ta cứ nghĩ mình sẽ tới cảnh giới Kim Liên rồi không có gì phải sợ. Nhưng sau khi kiến thức thực lực của đám tả sứ Nam Túc Tinh Cung, thì ta không thể tiếp tục ở lại Tiên Quốc nữa. Miêu Nghị im lặng một lúc rồi hỏi, đúng là tu vi đại ca tiến bộ quá nhanh. Đại ca có từng nghĩ tới khi đến Ma Quốc thì bên đó cũng e ngại đại ca tương tự không? Yến Bắc Hồng lắc đầu, đi lên con đường này thì ta và ngươi đều không có sự lựa chọn. Ít nhất bên Ma Quốc dù muốn vậy cũng phải quan sát ta một đoạn thời gian, tìm hiểu rõ ràng tại sao tu vi ta nhặt nhanh như vậy. Tạm thời sẽ không bị gì, ta định thấp điệu một thời gian. Yến Bắc Hồng quay người, vỗ vai Miêu Nghị nói, còn nữa, lần này gây ra chuyện lớn như vậy, lại trộn lẫn với đám lão yêu quái Tinh Túc Hải. Khi ngươi trở về ăn nói làm sao, có muốn cùng ta đi Ma Quốc không? Miêu Nghị khẽ thở dài, việc lần này gây ra quy mô quá lớn, không nhỏ, ta sẽ có rắc rối. Nếu gây lớn chuyện thì không sao hết. Một điện chủ Tiên Quốc huyết tẩy Lưu Vân Sa Hải xem như tăng mặt mũi cho Tiên Quốc. Nếu như Tiên Quốc xử lý ta ngay sẽ khiến cho đám người nghĩ lầm là Tiên Quốc sợ phiền phức. Dù gì mặt mũi thì là Tiên Quốc cũng sẽ tạm thời không động vào ta, cùng lắm khiển trách. Huống chi bên Tiên Ngoại Thiên có người nói giúp, ta sẽ không có rắc rối gì lớn. Yến Bắc Hồng cười phá lên, người suy nghĩ rất thông thấu. Miêu Nghị cười khổ, thật ra với tính cách của hai ta không thích hợp sống lâu trong quy tắc lục thánh đặt ra, vì đều không giỏi nhẫn lại. Yến đại ca đi Ma Quốc rồi tạm nhịn, nếu gặp rắc rối thì cứ đến Tinh Túc Hải tìm ký chủ Tứ Phương, tạm thời trốn vào đó, chờ ta giải quyết xong công việc, tìm đường ra sẽ nói với Yến đại ca. Yến Bắc Hồng gật đầu nói, vẫn chỉ nói một câu với người,

An Như Ngọc liền mưu nghị. Lần này ngươi gây ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải ta cầu tình trước mặt Thánh Tôn, thì ngươi nghĩ ngươi còn đứng đây được sao? Nói đi, ngươi vào bên Tinh Túc Hải là sao? Tại sao đám lão yêu quái đi Lưu Vân Sa Hải ra mặt giúp ngươi? Ngươi phải kể rõ chuyện này, nếu không kể rõ ràng, thì có thể qua một lúc nữa, nhưng không trốn được cả đời. Kỳ thật bất lợi cho tương lai của ngươi. Trong mắt Thánh Tôn không chứa được một hạt cát. Ngươi hiểu ý ta không? An Như Ngọc ngữ điệu nhẹ nhàng như trưởng bối tâm sự với vãn bối, nhưng làm Miêu Nghị nổi da gà. Miêu Nghị hiểu ý An Như Ngọc, nếu không làm rõ được việc này thì dục một phàm quân không động hắn cũng sẽ mắt lạnh bảng quan, sớm muộn cũng sẽ tính sổ, việc này không dễ trò qua. Miêu Nghị cũng sớm biết là sẽ có chuyện này, nên đã chuẩn bị lời kịch. Miêu Nghị khẽ thở dài. Thật ra, phải nói từ lúc làm nội ứng trong Phong Vân khách điếm tại Lưu Vân Gia Hải, có lần cùng lão bản nương khách điếm đi Nam Cực Băng cùng chúc thọ, trong yến thọ lần đó quen ký chủ tứ phương Tình Túc Hải. An Như Ngọc có nghe nói về đại thọ 20 vạn năm của Nam Cực lão tổ, biết ký chủ tứ phương cũng dự. An Như Ngọc không rõ tại sao Miêu Nghị và ký chủ tứ phương quen biết, thì ra do lần đó, vậy cũng hợp lý. An Như Ngọc khẽ gật đầu nói tiếp. Nói đi. Miêu Nghị nói. Trước mặt nhị gia ti chức không dám nói dối. Thật lòng thì ta rất thưởng thức ký chủ tứ phương. Ta muốn kết bạn quen biết với bọn họ. Hai bên trò chuyện rất vui vẻ. Sau đó bọn họ mỗi người tặng ta một tấm lệnh bài. Nói có lệnh bài của bọn họ có thể thông suốt trong Tinh Túc Hải. Mời ta khi nào rảnh thì ghé qua chơi. Đổi lại là người khác nói câu đó An Như Ngọc sẽ nghi ngờ. Ký chủ tứ phương là nhân vật gì? Tại sao kết bạn với người? Nhưng vì niệm tình, quan hệ là vào trước là chủ, An Như Ngọc cho rằng điều này càng chứng minh thanh niên này ưu tú, được ký chủ tứ phương thưởng thức cũng rất bình thường, vì bản thân nàng cũng vậy. An Như Ngọc gật đầu nói, sau đó thì thế nào? Miêu Nghị nói, sau đó ta rảnh rỗi là đi Tinh Túc Hải chơi, không có chuyện gì xảy ra. Mãi đến vợ ủ Lưu Vân Gia Hải, đầu tiên ta tìm quân sử xin hỗ trợ nhưng quân sử không chịu. Ta không thể xem thuộc hạ mình chịu chết trong Lưu Vân Gia Hải được. Đành chạy đi Lưu Vân Gia Hải đích thân xử lý. Tình huống khẩn cấp nên đánh nhau trong khách sạn Phong Vân. Kết quả gây rắc rối suýt chết trong tay Song Hùng. May mắn được An trưởng quay bên tương hội cứu giúp mới thoát một kiếp. Tỷ tức thật sự nuốt không trôi cơn tức này nhưng không thấy tìm người hỗ trợ. Thế là hết thầy đi tìm được thì bao gồm có bên Tinh Túc Hải rốt cục báo thù xong. An Như Ngọc trầm ngâm nói, Nhạc Thiên Ba có biết người đi Lưu Vân Sa Hải không? Nếu ở trước mặt người khác thì Miêu Nghị sẽ không nói, nhưng gặp Thiên Ngoại Thiên, Miêu Đại Điện Chủ cho rằng nên khai thật. Miêu Nghị nhìn quanh cười khổ nói, quân sử làm sao không biết được, ti chức và Nhất Oa Phong vốn là quân sử muốn vậy, nếu không có quân sử ngầm chấp nhận ti chức làm sao dám thành lập liên hệ giữa Lưu Vân Sa Hải và Nhất Oa Phong. Nhưng quân sử chỉ cần tin tức bên Lưu Vân Sa Hải không chịu cuốn vào lại chuyện này, xảy ra chuyện cũng là chuyện của riêng ti chức. An Như Ngọc gật đầu, nàng hiểu được loại chuyện này. Quân sử các nơi ai không âm thầm thành lập đường tin tức cho mình, chẳng qua vì tị hiềm nên không công khai. An Như Ngọc đứng lên đi tới bên cạnh Miêu Nghị dặn dò. Loại chuyện này nói trước mặt ta thì được, đừng nói bên ngoài. Như ngươi, thường thức ký chủ tứ phương gì đó sau này đừng nói cho ai nghe. Truyền ra ngoài không tốt cho người. Mấy chuyện khác thì không sao. Ta sẽ nghĩ cách nói tốt bên cạnh Thánh Tôn cho người. Đừng quá lo. An Như Ngọc nói vậy, nhưng lấy ra một bộ trường bào màu trắng đưa cho Miêu Nghị. Đây là bộ đồ Lang Lang Huyên Huyên tự tay may. Trước khi đi nhờ ta mang cho người, xem như tấm lòng bọn họ. Có rảnh ngươi thử mặc xem hợp không? Miêu Nghị ôm đồ thắc mắc hỏi. Lang Lang Huyên Huyên là thế nào? An Như Ngọc đét mặt xa sầm nói, đôi nữ nhi song sinh của ta, ngươi nói xem là ai? Chuyện gì đây? Biểu tình Miêu Nghị rất hài. Âu Dương Lang và Âu Dương Huyên là đôi nữ nhi song sinh của Âu Dương Quang. Sau này Miêu Nghị có thể hỏi thăm về họ. Có vẻ An Như Ngọc thấy sắc mặt của mình hù dợ nữ tế tương lai nên giãn mặt dịu dàng nói. Đôi nữ nhi của ta chưa từng may vá cho ai. Đây là lần đầu tiên trong đời họ may đồ tặng người khác.